Sát thần Chí Tôn, chương 23, C23, Giang Trần ta so với các ngươi càng mang thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hợp đồng cứ như vậy định ra, bởi vì khâu mấu chốt vẫn do Giang Trần nắm lấy, cho nên hợp đồng quy định, Giang Trần phải một tháng tới Dược Sư Điện một lần. Thế giới võ giả, đan dược là cực kỳ chân quý. Một viên đan dược chữa thương bình thường đều bán được 1-2 ngàn lượng, hơi chút cao là 5-3 ngàn lượng, mà thần tú tạo hóa đan, công tham tạo hóa, giá bán định ở 8 ngàn đến 1 vạn tầm đó. Đi lộ tuyến cao cấp, tuyệt đối là rất có thị trường. Coi như mỗi tháng luyện chế 100 viên, một tháng cũng là 100 vạn, một năm tổng số là hơn 1 ngàn vạn. Đây tuyệt đối là dự đoán thấp nhất rồi. Một khi mở ra thị trường 16 nước quanh thân, mở rộng sản xuất, mỗi tháng luyện chế 1000 viên, thậm chí 1000 viên thì sao? Dùng năng lực tiêu hóa của 16 nước quanh thân, dù một tháng 1000 viên, cũng là xa xa cung không đủ cầu. Như vậy tính toán, cái thị trường này lớn bao nhiêu? Có thể nghĩ, mà Tam Điện Chủ vì cái gì ân cần như vậy? Liền không khó lý giải rồi. Sau khi ký hợp đồng xong, Tam Điện Chủ đề nghị đi Tùng Hạc Lâu liên hoan, lại bị Giang Trần từ chối nhã nhặn. Bọn hắn hợp tác, điệu thấp mới là vương đạo. Hắn cũng không muốn huyên náo đến toàn thành đều biết. Nói sau, hắn và Dược Sư Điện chỉ là quan hệ hợp tác, còn không có thân mật đến trình độ nâng chén ca hoan. Advertisement, Tam Điện Chủ khách khí tiễn Giang Trần. Tiếp khách còn có nhị vị trưởng lão khác, kể cả Lam trưởng lão kia. Lam trưởng lão đối với Giang Trần vẫn có chút thành kiến, biểu hiện trên mặt so sánh cứng ngắc. Giang Trần lòng dạ biết rõ, nghĩ thầm nữ nhân này bụng chuột ruột gà, về sau cũng đừng hư mất đại sự của ta, nên gõ còn phải gõ thoáng một phát. Hơi chút suy nghĩ, Giang Trần bỗng nhiên cười cười. Tam Điện Chủ, nếu như hôm nay chúng ta không có quan hệ hợp tác, chắc hẳn ngươi sẽ không đem Long Cốt Chí Dương Thảo kia bán cho ta. Ha ha, nói gì vậy chứ, Dược Sư Điện chúng ta buôn bán, điểm ấy quy củ vẫn phải có. Advertisement, Tam Điện Chủ cười vô cùng sảng khoái. Bất quá lời này của hắn, ngay cả hắn cũng không thể nào tin được. Quy củ là chết, người là sống. Nếu như không có nhân tố sinh ý, Long Cốt Chí Dương Thảo bán cho ai cũng không có khả năng bán cho Giang Trần. Giang Trần cười ha ha, cũng không vạch trần, lại nói, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, ta chỉ có thể nói, Tam Điện Chủ làm một quyết định anh minh, chỉ giáo cho. Tam Điện Chủ trong lòng khẽ động, rất đơn giản, bởi vì Long Cốt Chí Dương Thảo này là quốc quân bệ hạ khâm điểm. Nếu ngươi không bán cho ta, Dược Sư Điện ngươi phiền phức có thể nhiều lắm. Ha ha ha, nói tới đây mà thôi. Giang Trần cười ha ha, nhảy lên ngựa, cười một tiếng nói, Tam Điện Chủ, dừng bước a. Tam Điện Chủ ngây ra như phỗng, nhìn xem bóng lưng Giang Trần phóng ngựa bay nhanh, như có điều suy nghĩ. Quốc quân bệ hạ, Tam Điện Chủ thì thào tự nói, liên tưởng đến Điêu Long Kim Bài ngày hôm qua. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, có lẽ Giang Trần này nói cũng không giả. Tiểu tử này thật có thể thôi. Quốc quân bệ hạ, hắn không phải vừa bị quốc quân bệ hạ đánh một trận sao? Lam trưởng lão khinh thường lầu bầu một câu. Tam Điện Chủ hung hăng chừng nàng nói, ngươi biết cái gì? Hôm nay ngươi thiếu chút nữa xử lý hư mất sự tình. Ngươi nhớ kỹ cho ta, về sau làm việc thông minh một chút. Ngươi cho rằng khối Điêu Long Kim Bài kia là giả sao? Ngươi cho rằng thần tú tạo hóa đan này là giả sao? Lam trưởng lão không phản bác được. Đúng vậy a, tiểu tử này quả nhiên lộ ra một chút cỗ quái. Tam Điện Chủ lòng còn sợ hãi, phát ra cảnh cáo, bất kể là tình huống như thế nào, các ngươi đều nhớ kỹ, về sau ở trước mặt Giang Trần, đều đem tư thái hạ thấp cho ta. Kẻ này, ta xem hắn thật không đơn giản. Ở chỗ sâu trong vương cung, Đông Phương Lộc chậm rãi để sách trong tay xuống, cầm lấy chén trà nhẹ nhàng uống một ngụm. Thiên Đô, Giang Hãn Hầu phủ có động tĩnh gì không? Hồi bệ hạ, Giang Hãn Hầu rất bình tĩnh, không có động tĩnh gì. Tiểu tử kia thì sao? Tiểu tử kia, ngày hôm qua tựa hồ ở trong nhà ngây người cả ngày. Sáng sớm hôm nay, liền đi dược sư điện. Còn cùng một đám chư hầu đệ tử náo loạn. Tên thiên đô kia là tâm phúc hộ vệ. Một năm một mười đem tình huống bẩm báo. Một chữ không lọt. À, tiểu tử này ăn một trận đòn xong. Chẳng những không chết, hôm nay còn có thể sinh long hoạt hổ ra phố. Thân vệ của trẫm, lúc nào đánh người không có trình độ như vậy. Đông Phương Lộc giống như cười mà không phải cười hỏi. Bất quá, người nói dược sư điện vậy mà nghiêng về Giang Trần. Bỏ qua những chư hầu đệ tử kia, thuộc hạ cũng cảm thấy kỳ quái. Nhưng sự thật là như thế. Hơn nữa, dược sư điện kia còn lưu hắn làm khách. Dừng lại một hồi, xem ra, tiểu tử này, không hề giống trong truyền thuyết không chịu nổi như vậy. Đông Phương Lộc như có điều suy nghĩ. Gật gật đầu, hy vọng như thế. Bệnh tình của chỉ nhược, hôm nay cũng chỉ có thể ký thác hy vọng ở hắn rồi. Hy vọng tiểu tử này không làm ra bịp bợm gì. Nhìn về phía trên thì không giống. Nếu hắn bịp bợm, còn dám rêu rao như thế. Tội khi quân, không phải Giang Hãn hầu phủ hắn có thể gánh được. Thiên đô, người nhớ kỹ, mặc kệ như thế nào, nhất định phải bảo vệ tốt tiểu tử này. Hắn muốn đưa ra yêu cầu gì, đều muốn vì hắn an bài thỏa đáng. Nếu có kẻ không có mắt, mặc kệ địa vị gì, hết thảy giáo huấn nói sau. Đông Phương Lộc hạ lệnh. Hiển nhiên, chuyện phát sinh ở dược sư điện, Đông Phương Lộc không hy vọng phát sinh lần nữa. Lòng cốt chí dương thảo. Đông Phương Lộc suy đoán, cái này có lẽ cùng bệnh tình của nữ nhi mình có quan hệ. Nếu cùng bệnh tình của nữ nhi có quan hệ, coi như là Long Đằng hầu truyền nhân, cũng phải đứng sang bên cạnh cho trẫm. Sau khi từ dược sư điện rời đi, Giang Trần cũng không trở về phủ. Hắn còn muốn xử lý một ít chuyện. Ba ngày sau vào cung hội trần, cần làm không ít chuẩn bị. Đi không bao xa, Giang Trần cảm giác, phát hiện sau lưng có người lén lén lút lút giám thị theo dõi hắn. Hắn lại kinh thường đi vạch trần. Hừ, những đồ vật không có mắt này. Nếu như các ngươi thật sự cường hãn đến ngay cả đồ vật của Đông Phương Lộc cũng dám đoạt, vậy liền tới đi. Giang Trần không ngại dẫn phát một hồi quân thần tranh đấu. Trên tế thiên đại điển bị người khác nhìn náo nhiệt. Hôm nay nếu có kẻ không có mắt nhảy ra, hắn không ngại xem một hồi trò hay. Thậm chí, hắn còn có thể xảo diệu phối hợp thoáng một phát. Lại để cho Giang Trần cảm thấy tiếc nuối là Vương Đô Trị An cũng không tệ lắm. Ít nhất loại sự tình công nhiên cướp bóc này là không có phát sinh. Một đám gia hỏa không có can đảm. Lòng cốt chí dương thảo ngay ở chỗ này. Các ngươi đến đoạt a, ta tuyệt đối sẽ không vì Đông Phương Lộc dốc sức liều mạng. Các ngươi muốn đoạt, ta sẽ rất vui sướng giao ra. Sau đó chờ Đông Phương Lộc hỏi tới, ta nhất định sẽ vui sướng đem các ngươi khai ra. Cách chương.